Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, ta có chút gánh không được. Chương 664, ta có chút gánh không được. Bên bờ, Trần Diệu Tổ mấy người có chút cảnh giác nhìn xem những yêu tộc kia. Phương Bình thì là đại đại liệt liệt nói, chư vị đại yêu hiện tại tiến đến đường núi Bình Đài là được. Đợi chút nữa ta sẽ mở ra giới bích, để chư vị đại yêu tiến vào thiên cung. Ngoặc kép, Phương Bình nói một trận, không lại để ý những yêu tộc này. Thời khắc mấu chốt, muốn bảo trì bình thản. Gấp cái gì? Sợ cái gì? Bảo hổ lột ra sự tình. Ta lại không phải lần đầu tiên làm. Yêu tộc trí thông minh là có. Bất quá cũng liền như thế. Hiện tại người đều chết rồi. Những yêu tộc này cái này kiếm sống đều làm xong, không vội mà để ý tới bọn hắn. Làm thiếu chủ, cái này có thể diện vẫn là phải có. Những yêu tộc kia giống như cũng không có ý kiến. Rất nhanh, những yêu tộc này liền tàn. Nhìn thấy Phương Bình vênh mặt hất hàm sai khiến, Trần Diệu Tổ lần nữa nhìn về phía hắn. Lợi hại, 15 năm không có ra ngoài mà thôi. Ngoại giới toát ra lợi hại như vậy, tuổi trẻ võ giả. Trần Diệu Tổ cũng không để ý những yêu tộc kia, mà là nhìn về phía Cấm Kỵ Hải, có chút phức tạp nói, cứ thế mà chết đi. Chấm ngoặc kép, hắn cùng Phong Cửu Thành chiến đấu quá nhiều năm, thực lực tương đương, nhưng bây giờ, Phong Cửu Thành vị này tại cửu phẩm trên đường đi ra một đoạn khoảng cách cường giả. Cứ thế mà chết đi, Trần Diệu Tổ cũng không biết cái này suy nghĩ như thế nào. Địch nhân chết quá đơn giản, hắn đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Phương Bình cười nói, Trần Lão, hắn chết, mọi người cũng liền có thể rời đi giới vực chi địa. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngoặc kép, là chuyện tốt, chính là cảm thấy, chấm ngoặc kép. Trần Diệu Tổ cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm thấy quá dễ dàng. Sáu vị người Trần gia, một cái không chết, mặc dù nói như vậy có chút không ổn. Có thể hôm nay nhìn thấy Phong Cửu Thành những người này tới thời điểm, hắn là ôm chính mình hẳn phải chết. Cái khác người Trần gia chưa chắc có một hai người sống sót tâm tư chiến đấu, mà lại chưa hẳn có thể thắng. Nhưng bây giờ, chẳng những thắng, diệt sát toàn bộ địch nhân, người Trần gia toàn bộ còn sống, mà hết thảy này, toàn bộ đều là Phương Bình công lao, có thể nói như vậy. Phương Bình khẽ cười nói, Trần Lão không cần để ý, mấy cái cửu phẩm mà thôi, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, một bên, Lão Vương ho nhẹ một tiếng, Phương Bình trong nháy mắt tỉnh ngộ. Ta bành trướng, lại không phải ta giết. Ta bành trướng cái gì? Không đúng, ta giết hai cửu phẩm. Phương Bình có chút thở ra một hơi. Ta là giết hai cửu phẩm. Ta trước kia còn giết qua Tường Vi thành chủ đâu. Lần trước còn hố chết Thiên Môn thành chủ. Chết trên tay ta cửu phẩm nhiều. Lần này bất quá chết mấy cái cửu phẩm. Tính là gì a? Không có lại nghĩ những này. Phương Bình cười ha hả nói, Trần Lão, không đề cập tới những thứ này. Bọn hắn chết rồi, Phong Cửu Thành bị đẩy vào Cấm Kỵ Hải. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệnh bài đại khái cũng cùng một chỗ đi theo hắn chôn cùng. Trên thực tế cho dù có lệnh bài, không nói bọn hắn có thể không thể đi vào. Coi như có thể, ta xem bọn hắn cũng đừng nghĩ cầm tới thứ gì. Giới vực chi địa bên trong thật sự có cường giả tồn tại, cho nên lần này qua đi, Trần Lão các ngươi liền có thể rời đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, vẫn là phải đa tạ tiểu hữu. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cũng là bùi ngùi mãi thôi, lại có chút xấu hổ, thở dài nói, đáng tiếc lão phu vẫn là vô năng, cuối cùng không thể kịp thời đánh giết Phong Cửu Thành. Lần này trêu đến Phong Vương giận dữ, chấm ngoặc kép, vốn là địch nhân, cũng không có gì, Phương Bình xem thường nói, cũng không nhiều Phong Vương một cái. Hoè Ương lần trước tự mình nhập ngoại vực, hận không thể nuốt ta. Ta cũng không phải cũng không có việc gì nha. Lần trước tại Vương Chiến Chi Địa, hội tụ chân vương một nắm lớn, từng cái đều hận không thể lập tức làm thịt ta. Ta cũng an toàn trở về, Trần lão, cho nên việc này không cần thiết chú ý cái gì. Chúng ta võ giả bị địch nhân hận, đó mới là chuyện tốt. Địch nhân nếu là ngay cả hận cũng không nguyện ý hận, việc kia cũng quá không có mùi vị. Trần Diệu Tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Trần Diệu Tổ không biết nên nói cái gì. Nghe tốt có đạo lý dáng vẻ. Có thể ngươi mới thất phẩm a, bị một đống lớn chân vương hận lên. Cái này thật bình thường sao? Lão đầu tử đều cửu phẩm, cũng không gặp có mấy cái chân vương hận ta. Xử lý Phong Vương nhi tử, Phong Vương giống như đều không có vừa mới như vậy phẫn nộ. Trần Diệu Tổ quét Phương Bình một chút, là phía ngoài võ giả hiện tại cũng dạng này, vẫn là tiểu tử này đặc thù. Nhưng nhìn Vương Kim Dương mấy người, giống như cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hơn 10 năm không có ra ngoài mà thôi. Hoa Quốc võ giả đều như vậy sao? Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ trong lòng cũng không biết ra sao tư vị. Hoa Quốc võ đạo giới giống như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính mình những này đồ cổ, thật cùng thời đại tách rời. Phương Bình không có quản những này, rất nhanh nhân tiện nói. Trần lão, bây giờ Tử Cấm Địa quật ngay tại đại chiến, chúng ta phải lập tức rời đi. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nhắc tới cái này, Trần Diệu Đình lập tức hấp tấp nói. Vậy chúng ta cũng đi. Bất quá, Phương Bình, nơi này thật mặc kệ sao? Ngoặc kép, không cần phải để ý đến. Phương Bình gặp hắn cũng muốn đi, cũng không nói cái gì. Nhiều hai vị cửu phẩm hỗ trợ, kia là chuyện tốt, mà lại Trần Diệu Tổ thực lực cường đại. Trước đó hai vị cửu phẩm đối chiến bốn vị cửu phẩm, Trần Diệu Tổ đều có thể đánh mấy người không được tiến thêm. Trong đó còn có Phong Cửu Thành dạng này cường giả, so Lão Ngô cùng Lão Ngô đều mạnh hơn một đoạn. Hắn đi hỗ trợ, có thể so với đồng dạng yếu cửu phẩm mấy vị. Phương Bình một bên hướng sạn đảo bên kia đi tới, vừa nói, giới vực bên này, dưới mặt đất là cái gì cũng bị mất, cũng liền một chút trống rỗng kiến trúc, tiến vào cũng chuyển không đi. Thiên cung phía trên, thật sự có cường giả tuyệt thế tồn tại, tuyệt đỉnh tới đều treo. Có thể tuyệt đỉnh thật tới, chúng ta cũng ngăn không được, cho nên bên này không cần để ý tới. Những yêu tộc kia, ta Phương Bình đáp ứng sự tình, kia là nhất định sẽ làm. Ta đi mở ra một cái hạ giới bích, đưa bọn chúng đi vào. Chấm ngoặc kép, những yêu tộc này đi vào tu luyện, sẽ không khiến cho bên trong cường giả không nhanh à. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ có chút lo lắng. Về phần giới vực chi địa bên trong có cường giả, việc này hắn mặc dù không biết, có thể trước đó liền có giới vực chi địa bộc phát qua uy áp. Hắn kỳ thật không tính ngoài ý muốn. Sống nhanh 300 năm, hắn biết đến sự tình cũng không ít. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là Phương Bình bọn hắn gặp, thế mà không có việc gì. Thật chẳng lẽ bị giới vực bên trong tiền bối nhìn chúng, thu làm truyền nhân? Trần Diệu Tổ lúc này đối Phương Bình là càng thêm tò mò. Mấy vị này có chút phá vỡ hắn đối võ giả ấn tượng, làm hắn đều có chút bản thân hoài nghi. Mới võ thời đại phát triển nhanh như vậy, chính mình thật như thế lạc hậu sao? Phương Bình không có quản hắn nghĩ như thế nào, thuận miệng nói, không biết, xem vận khí đi. Đám người không nói gì. Xem vận khí, ngươi không biết, ngươi liền cùng những yêu tộc kia nói đưa bọn chúng đi thiên cung, đi bất diệt hồ. Một lát sau, Phương Bình mấy người trở về đến bình đài. Giờ phút này, trên bình đài hội tụ không ít yêu tộc, không chỉ kia 8 đầu bát phẩm yêu tộc, còn có một số. Phương Bình một mặt uy nghiêm, lớn tiếng nói, chỉ có trước đó tham chiến 8 vị đại yêu mới có thể tiến vào. Bằng không yêu tộc đi vào nhiều, quấy nhiễu được lão tổ tu luyện, đó chính là sai lầm. Lão tổ giận dữ, trước đó chư vị đại yêu cũng cảm nhận được lão tổ uy áp. Ta cũng đảm đương không nổi, xảy ra chuyện, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, 8 vị bát phẩm yêu tộc vậy cũng là nghiêm nghị gào thét. Xua đuổi những cái kia chạy tới yêu tộc. Phương Bình lại nói, chư vị không có thể đi vào đi đại yêu, cũng không cần gấp, về sau, nơi này tất cả mọi người có thể tới tu luyện, chờ đợi 3 tháng một lần năng lượng triều tịch bộc phát. Đợi đến lão tổ tu luyện kết thúc, tâm tình tốt, có lẽ cũng sẽ thu một chút đại yêu tiến vào thiên cung tu luyện. Đương nhiên, chư vị cũng là muốn có nghĩa vụ. Từ nay về sau, nơi đây nếu là có địa quật, cũng chính là các ngươi trong mắt thần lục bên trong người tới đây. Các ngươi nhất định phải xua đuổi cùng đánh giết. Phương mỗ lần sau nếu là lại đến nơi đây, có lẽ cũng sẽ cùng lão tổ nói một chút, để yêu tộc tiến vào bên trong tu luyện sự tình. Hiện tại ta muốn mở ra giới bích, chư vị không cách nào tiến vào đại yêu, vẫn là trước hạ bình đài đi, để tránh tạo thành hiểu lầm. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, không ít yêu tộc đỏ mắt lợi hại, giống kêu lên. Phương Bình trên đỉnh đầu, thủy tinh thư càng thêm sán lạn, quát, chư vị thối lui, nếu không, lão tổ giận dữ, chư vị nhiều năm khổ tu, cho một mồi lửa, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, cứ việc không cam tâm, có thể trên bình đài những yêu tộc kia vẫn là cấp tốc thối lui. Bọn chúng cũng không dám tự tiện xông vào chân vương lãnh địa. Lưu lại 8 vị yêu tộc, vậy cũng là mừng rỡ như điên. Phương Bình trong lòng đồng tình, chính các ngươi nhất định phải đi vào. Mình cũng không có buộc các ngươi tiến vào, bị xử lý, vậy cũng không thể trách ta. Không có nghĩ nhiều nữa. Phương Bình trên thân thanh nghiêu môn chủ khí tức bộc phát. Lệnh bài sáng chói, quát lên một tiếng lớn, cửa lâu bắt đầu rung động. Ngay tại Phương Bình bộc phát thời điểm, giới vực chi địa bên trong, thiên cung, trong đại điện, trước đó biến mất hư ảnh, đột nhiên xuất hiện, hai đạo thần quang chói mắt phảng phất xuyên thấu giới bích. Thấy được hết thảy, chờ nhìn thấy vừa mới đưa tiễn cái kia mời võ thời đại võ giả. Lần nữa mở ra môn hộ, mà lại, thế mà còn cùng phía ngoài yêu tộc hỗn ở cùng nhau. Giờ khắc này, hư ảnh có chút càng hư. Hoảng hốt, hắn muốn làm gì? Ngoại môn đồ vật đều bị dọn đi rồi. Nội môn bên này, trước đó hắn cần công pháp cũng cho. Hắn còn muốn tới sao? Không đợi hư ảnh suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, giới bích bên ngoài Phương Bình liên thủ lão vương mấy người. Bảo hống bắt đầu, đem giới bích mở ra một cái lỗ nhỏ. Chư vị đại yêu, lão tổ liền tại bên trong tĩnh tu. Chư vị động tĩnh nhỏ hơn một chút, tuyệt đối đừng đã quấy dày lão tổ. Đợi đến các ngươi tu luyện có thành tựu yêu vương, ta lại đến tiếp các ngươi ra. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình ra hiệu Trần Diệu tổ mấy người động thủ, mau đưa những yêu tộc này chen vào, hắn sắp không chịu được nữa. Không chỉ là mở ra phiền phức, mấu chốt là giới bích giống như có chút phản kháng, không để hắn mở ra bộ dáng. Mặc kệ, dù sao đưa những yêu tộc này đi vào, liền không có việc khác. Thiên cung đại điện bên ngoài, hư ảnh hẳn là cũng nghe được những thứ này. Trong lúc nhất thời, càng thêm hoảng hốt, trong miệng hắn lão tổ là ai? Hắn vì sao muốn đưa những yêu tộc này tiến đến? Nơi đây yêu tộc, hư ảnh cũng có hiểu biết. Tại sao lại cùng những người này chung sống hòa bình? Không, khi thấy kia đầu đã đưa đầu ra sọ tiến vào yêu tộc. Hư ảnh thậm chí cảm nhận được một cỗ tâm tình chập chờn. Kích động, cảm kích, người tốt. Hư ảnh trong lúc nhất thời có chút không cách nào phán đoán. Mà cái này, không trở ngại Phương Bình tiếp tục nhét yêu tiến đến. Một cái chớp mắt, một đầu yêu thú chen lấn tiến đến. Con thứ hai, con thứ ba, hư ảnh bỗng nhiên có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Giới bích bên ngoài, Phương Bình cưỡng ép đem tám đầu yêu tộc đều cho nhét đi vào. Thở dốc một hơi, tiếp lấy một mặt khẩn trương nói. Đi mau, bên trong tiền bối nếu là nổi giận, chúng ta cũng phiền phức. Thừa dịp hiện tại, đi trước lại nói, yêu tộc bị giết còn tốt, bị ném ra, chúng ta phiền phức liền lớn. Ngoặc kép, những yêu tộc này nếu như bị vứt ra, Phương Bình không chút nghi ngờ, những yêu tộc này có thể truy sát hắn dục sinh dục tử. Lừa gạt yêu, nghe hắn kiểu nói này, Trần Diệu Tổ đều khẩn trương. Chạy đi, nếu không chạy, nếu là thật cùng Phương Bình nói như vậy, đến lúc đó giới vực chi địa yêu tộc còn không phải toàn bộ giết tới. Đi, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, mang theo Trần gia đám người hướng sạn đạo hạ chạy tới. Có chút kinh hồn táng đảm, cũng có chút kích thích. Hắn cùng Phong Vương người chiến đấu nhiều năm như vậy, giống như đều không có hôm nay kích thích. Không tới một ngày, phát sinh nhiều ít chuyện. Phương Bình mấy người tiến vào giới vực chi địa, giống như lấy được thứ gì, lại xử lý Phong Cửu Thành, cùng với khác ba vị cửu phẩm cùng ba vị bát phẩm. Hiện tại Phương Bình lại nhét yêu tiến vào giới vực chi địa. Đợi chút nữa rất có thể bị giới vực chi địa bên trong tiền bối truy sát. Bị yêu tộc truy sát, Phong Vương còn ở bên ngoài chờ lấy. Hắn không chút nghi ngờ, đợi chút nữa đi ra, Phong Vương khả năng một mực đang chờ, hy vọng phụ thân có thể ngăn lại. Bằng không, bạo nộ Phong Vương, có thể xé nát bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Trần Diệu Tổ càng căng thẳng hơn. Phương Bình thì là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn kỳ thật không quá lo lắng giới vực chi địa bên trong vô danh cường giả nổi giận. Tối thiểu không quá lo lắng vị cường giả kia sẽ ra ngoài. Thật muốn ra, đã sớm ra, về phần yêu tộc, bị xử lý xác suất lớn hơn. Thời khắc này Phương Bình đã đang thảo luận chuyện khác. Một bên dọc theo sạn đạo hướng ra ngoài chạy, Phương Bình vừa nói, chúng ta đi tử cấm địa quật lời nói. Còn kịp sao? Đi ra, còn phải đi kinh đô mới được. Đại chiến sẽ không kết thúc à? Ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút không xác định nói. Người thật muốn đi? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình khẳng định nói. Ta đi, tốt xấu là một chút hậu cần. Kia vẫn là có thể à? Ngoặc kép, ta nếu là không đi, vậy cái này một trận chiến tổn thất nặng nề. Vậy liền không có lời. Ngoặc kép, Vương Kim Dương đau đầu nói. Ngươi đi, ngươi liền không sợ gây nên chân vương bạo nộ, dứt khoát vượt biên tham chiến. Ngoặc kép, Phương Bình vò đầu nói. Không đến mức đi, chấm ngoặc kép, không phải không khả năng. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói. Ngươi đem Phong Vương đắc tội đến chết. Lần trước Hoè Vương cũng thế. Hiện tại chúng ta vừa đi ra ngoài, Phong Vương không chừng liền mang theo còn lại ba đại thần tướng đi Nam 18 vực tìm ngươi. Phiền toái, Phương Bình, nếu không ngươi vẫn là chớ đi. Chấm ngoặc kép, Hoa Quốc vốn là rất khó khăn. Ngươi đi, Phong Vương dù là không tham chiến, mang theo còn lại ba đại thần tướng đi tham chiến. Đây không phải là cho Hoa Quốc nhiều chiêu chọc ba vị cửu phẩm cường giả sao? Phương Bình im lặng nói, ta coi như không đi, Phong Vương nói không chừng cũng sẽ làm như vậy, lập tức chết bốn vị cửu phẩm ba vị bát phẩm tại cái này. Còn có con của hắn có thể không trả thù nhân loại sao? Ngoặc kép, lúc này, Trần Diệu Tổ nhức đầu nói, mấy vị, vẫn là trước suy tính một chút ra giới vực chi địa. Ứng đối ra sao những cường giả khác đi? Tây Sơn địa quật, dù sao cũng là Phong Vương địa giới. Chúng ta hiện tại ra ngoài, chỉ sợ chỉ sợ có chút phiền phức. Ta thậm chí hoài nghi, sau khi rời khỏi đây, có cửu phẩm sẽ chặn giết chúng ta, còn không chỉ một vị. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người trong nháy mắt thanh tỉnh. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía lão Vương mấy người. Nửa ngày, ngượng ngùng nói, trước đó Phương Vũ Đại Tông Sư nói, có thể mang tái một hai vị cửu phẩm trở về, hắn có thể chống đỡ. Hiện tại có thể hay không mang càng nhiều. Ngoặc kép, mấy người yên tĩnh không nói. Trời mới biết, Tây Sơn địa quật bên này, thành trì mặc dù không nhiều, mà lại khoảng cách Tây Sơn thành rất xa, nhưng mà ai biết có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình cắn răng nói, thực sự không được, vậy liền nhìn lại. Trần Lão, thật muốn có cửu phẩm vây giết chúng ta, ngài cùng thất tiền bối cũng tại, tăng thêm Phương Vũ Đại Tông Sư. Ba năm vị cửu phẩm không tính là gì. Vượt qua năm vị, ngài mấy vị nghĩ một chút biện pháp, đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ, tốt nhất vây vào giữa. Đến lúc đó, ta liền bộc phát bộ trưởng tinh thần lực phân hóa thể, nhìn xem có thể hay không xử lý bọn hắn. Dù là làm không xong, cũng đủ để trọng thương bọn hắn. Đến lúc đó ngài mấy vị xuất thủ, xử lý bọn hắn, có lẽ tử cấm địa quật còn không có diệt. Chúng ta trước diệt Tây Sơn địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái nói. Tây Sơn địa quật liền 8 tòa thành trì, 16 vị cửu phẩm. Yêu thực một mạch có 5 thành. Đại chiến lâm thời bộc phát, yêu mạch một mạch chắc chắn sẽ không xuất thủ. Đây cũng là 10 vị cửu phẩm. Cái này nếu là tụ tập cái 4-5 vị cửu phẩm, bị bộ trưởng tinh thần lực phân hóa thể trọng đả thương, Trần Lão bọn hắn kịp thời xử lý, có lẽ thật có thể diệt Tây Sơn địa quật yêu thực một mạch. Các ngươi nói, có muốn thử một chút hay không? Tử cấm địa quật còn không có bình định, chúng ta trước tiên đem Tây Sơn địa quật cho đã bình định. Ngoặc kép, không muốn. Ngoặc kép, đám người chăm miệng một lời. Trần Diệu Tổ mặt đều lục rồi. Mẹ nó, tiểu tử này người nào a? Trần Diệu Tổ vội vàng nói, có thể sẽ bộc phát tuyệt đỉnh chiến. Nếu như song phương không có ước định cẩn thận, tùy tiện mở ra chiến tranh, địa quật chân vương sẽ vượt cảnh mà chiến. Phương Bình, ngàn vạn không thể tùy tiện hành động. Ngoặc kép, nói, Trần Diệu Tổ đều có chút hoảng sợ. Mấy cái này tiểu tử, không, Phương Bình tiểu tử này đến cùng người gì? Một cái thất phẩm, động một chút thì là diệt quật. Cái này đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Lão phu cái này trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đâu chỉ Trần Diệu Tổ, Trần gia tất cả mọi người là sắc mặt quỷ dị. Cũng liền 10 vị cửu phẩm. Ngoặc kép, lời này, Phương Bình sao có thể nói ra được? Phải biết, dù là tăng thêm Phương Vũ, Tây Sơn địa quật cũng liền 3 vị cửu phẩm cảnh. Tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể, không có Phương Bình tưởng tượng cường đại như vậy. Võ Vương coi như so với bình thường tuyệt đỉnh cường đại, có thể tinh thần lực của hắn phân hóa thể, căng hết cỡ trọng thương 2-3 vị cửu phẩm cảnh mà thôi. Dù là kịp thời bổ đao, xử lý đối phương, nhưng còn có 7-8 vị cửu phẩm đâu. Thật coi Phương Vũ bọn hắn mấy vị cửu phẩm làm bằng sắt, từng cái có thể lấy một chọi 2-3. Trần Diệu Tổ có chút gánh không được, vội vàng nói, mấy vị tiểu hữu giống như có thể thu liễm khí tức. Các ngươi thu liễm khí tức, lặng lẽ về Tây Sơn Thành. Ta cùng tiểu thất bọn hắn ra giới vực chi địa, hấp dẫn Phong Vương chú ý. Phụ thân ta còn tại Ngự Hải Sơn, cũng sẽ không bỏ mặc Phong Vương nhập vực công kích chúng ta. Chỉ cần tìm không thấy mấy vị tiểu hữu, Phong Vương cũng sẽ không tùy tiện cùng cha ta khai chiến. Chờ chúng ta thoát khỏi phiền phức, lại về Tây Sơn Thành cùng mấy vị tụ hợp. Ngoặc kép, Lúc này, Trần Diệu Tổ thật cảm thấy dạng này an toàn hơn. Đi theo mấy tên này, không chừng dạy yêu thiêu thân. Phương Bình có chút ngượng ngùng. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài mấy vị tưởng thật. Ta lại không ngốc. Lúc này làm sao lại tùy tiện gây nên đại chiến. Đây không phải nhìn mọi người khẩn trương. Ta chỉ đùa một chút. Để mọi người thư giãn một tí sao. Phương Bình thở dài. Cũng không nhiều lời. Trong tay xuất hiện lần nữa một đoàn bất diệt vật chất. Giao cho Trần Diệu Tổ. Mở miệng nói. Trần lão nói cũng đúng. Ta nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ, Phong Vương nói không chừng thực sẽ xuất thủ. Vậy chúng ta trước hết về Tây Sơn Thành. Trần lão các ngươi cẩn thận một chút. Nếu như địch nhân quá mạnh, quá nhiều lời nói, mấy vị nhớ kỹ hướng Tây Sơn Thành chạy. Bộ trưởng phân hóa thể, ít nhiều có chút tác dụng, mà lại ta còn có thể giúp các vị tiền bối một chút. Cũng có thể giảm bớt áp lực. Tuyệt đối không nên nghĩ đến ngài mấy vị xảy ra chuyện. Phong Vương liền sẽ không tiếp tục. Ngài mấy vị nếu là thật xảy ra chuyện. Phong Vương ngược lại cảm thấy là cơ hội. Có lẽ sẽ quy mô xâm lấn Tây Sơn Thành. Ngoặc kép, cái này chúng ta hiểu. Yên tâm đi. Trần Diệu Tổ gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta tình nguyện cùng mấy vị cửu phẩm đối chiến. Cũng không muốn cùng tiểu tử ngươi tiếp tục cùng đi xuống đi. Nửa đường bên trên, nếu là ngươi ý tưởng đột phát, tiến công Vương Thành làm sao bây giờ? Thật tình không biết, Phương Bình đến bây giờ đã làm rơi mất hai tòa Vương Thành. Tiến công Vương Thành, giống như số lần càng nhiều. Cùng một thời gian, ngay tại Phương Bình đám người chuẩn bị ra giới vực chi địa đồng thời. Tử cấm địa quật. Ngự Hải Sơn, Trương Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía Tây Sơn bên kia. Bên kia, Phong Vương uy áp đều nhanh bao trùm ngàn vạn dặm, bạo nộ đến cực hạn. Trần Lão Tổ làm cái gì vậy rồi? Đem Phong Vương chọc phải mức này. Trần Lão Tổ a Trần Lão Tổ, lúc này không thích hợp tuyệt đỉnh khai chiến. Ngài làm sao cũng không nhịn một chút, ngài thực lực cũng không có gì đặc biệt. Đừng khiêu khích quá mức a. Ngoặc kép, Trương Đào có chút bất đắc dĩ. Trần Lão Tổ lại không phải mình. Chính mình khiêu khích Hoè Vương. Hoè Vương không dám cùng tự mình động thủ. Có thể Trần Lão Tổ thực lực. Nói thật, cũng liền như vậy đi. Phong Vương cũng không sợ hắn. Địa quật chân Vương, đó cũng là sĩ diện. Thực lực không phải không bằng ngươi. Ngươi thật khiêu khích lợi hại. Cùng ngươi khai chiến vậy cũng là chuyện một cái chớp mắt. Trương Đào đang nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, một tiếng rung động hư không tiếng giống truyền đến. Phương Bình đâu? Ngoặc kép, giờ khắc này, Tây Sơn địa quật bên kia. Phong Vương không có cảm ứng được Phương Bình khí tức. Hắn mặc dù chưa thấy qua Phương Bình, có thể Phương Bình hiển nhiên không phải người Trần gia. Giờ phút này, hắn liền cảm ứng được người Trần ra khí tức. Phương Bình ở đâu? Không có đi ra không? Hắn đều muốn đợi Phương Bình ra, trực tiếp giết vào ngoại vực. Dù là cùng Trần gia lão tổ khai chiến cũng không quan trọng. Con của mình, dù là chết, cũng muốn truyền lại ra tất sát Phương Bình tin tức. Hắn kỳ thật cũng biết Phương Bình người này. Cháu trai nói qua, chính mình kiệt xuất nhất một cái cháu trai, liền chết tại Phương Bình trong tay. Một vị khác cháu trai nhấc lên Phương Bình, cũng là cảm xúc bất ổn, âm trầm vạn phần. Bây giờ, chính mình kiệt xuất nhất nhi tử, cũng muốn để hắn giết Phương Bình. Phong Vương biết chắc có nguyên nhân. Có thể giờ phút này, hắn không có cảm ứng được Phương Bình ra. Tuyệt đỉnh cảm ứng là năng lượng. Là khí huyết, cũng không phải tùy tiện đều có thể cảm ứng được. Hắn nhìn chằm chằm vào cấm kỵ hải nhánh sông biên giới. Phát hiện người Trần gia, lại là không có phát hiện ngoại nhân. Mấy khối tảng đá qua sông, hắn là sẽ không có cảm ứng. Phương Bình ở đâu? Hỗn trướng, Phương Bình, bản vương chờ ngươi. Ngoặc kép. Phong Vương trong cơn giận dữ, căn bản không quản Trần gia những người kia, rất nhanh liền bắt đầu triệu tập dưới trướng mấy vị thần tướng cùng Tây Sơn địa quật một chút thành. Chủ, đừng quản nhân loại thành trì, đi cấm kỵ hải nhánh sông phụ cận chờ lấy, trông coi, chờ Phương Bình ra, nhất định phải giết hắn. Thời khắc mấu chốt, chính hắn xuất chiến cũng không có vấn đề gì. Thanh âm này, to lớn vô cùng phẫn nộ, tử cấm địa quật, Trương Đào ánh mắt ngốc trệ. Phương Bình, mẹ nó, tiểu tử này thì thế nào? Phong Vương đây là giận không kềm được, một bộ tất giết hắn tư thái. Phương Bình đào nhà hắn mộ tổ rồi. Đâu chỉ Trương Đào, cách đó không xa Hoè Vương cũng là có chút ngốc trệ. Lại là Phương Bình, lại là cái kia tiểu súc sinh. Cái kia tiểu súc sinh, thế mà chạy đến Nam 17 vực. Giờ phút này, Hoè Vương đều hữu tâm đi Nam 17 vực nhìn một chút. Nhưng nhìn đến Nam 18 vực đại chiến còn không có kết thúc, lại lo lắng cho mình đi. Võ Vương cái này không biết xấu hổ ra hỏa âm thầm đả thương người. Trong lúc nhất thời, Hoè Vương có chút táo bạo bắt đầu. Đã không thể đi Nam 17 vực, vậy cũng không thể để Phương Bình dễ chịu. Hoè Ngọc, mấy tên phế vật các ngươi đang làm cái gì? Giết Lý Trường Sinh, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ngoặc kép, Hoè Vương rất phẫn nộ. Sáu đại thần tướng, chém giết một cái bát phẩm rất khó sao? Một đám phế vật đồ vật, thế mà bị người mang theo chạy nửa ngày. Thần lục thần tướng, hiện tại cũng như thế phế vật sao? Một đời không bằng một đời. Sớm một chút kết thúc chiến đấu, chính mình cũng có thể đi Nam 17 vực. Làm gì tại cái này làm chờ lấy? Một bên, Trương Đào cũng không lên tiếng. Hắn hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Bên này Lý Trường Sinh tại bị sáu vị thần tướng truy sát, đều nhanh đem sinh mệnh tinh hoa làm nước uống. Bên kia Phương Bình đến cùng làm cái gì? Còn có, Phương Bình cái kia hỗn đản đồ chơi, trêu chọc nhiều như vậy Chân Vương, ta có chút gánh không được a. Ngày nào những này Chân Vương muốn cường giết hắn, ta không nhất định có thể ngăn cản. Chẳng lẽ Phương Bình thật tiến vào giới vực chi địa, bị Phong Vương người phát hiện? Ngoặc kép, Trương Đào hơi nghi hoặc một chút. Về phần tinh thần lực của hắn phân hóa thể, hắn thật đúng là không cảm ứng được. Cách một quật đâu, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Nếu là hắn cũng tại Nam 17 vực, có lẽ có thể cảm giác được một vài thứ. Nếu như Phương Bình là tiến vào giới vực chi địa, vậy thì có nói, hết chương.